Ê, thằng con nhà người ta, quyển 1, góc truyện audio.com. Vâng, điều hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là gì? Là mỗi sớm mai thức giấc, mẹ nhìn ta trìu mến, bố vỗ về bên cạnh, nhẹ nói, con yêu dậy nào, đó, chỉ là một ước mơ nhỏ như con thỏ vậy thôi. Đối với tôi, thế là quá đủ cho một kiếp người. Một kia, thằng kia mày dậy ngay, chưa chiều đến nơi rồi còn chưa dậy. Mẹ, con còn là trẻ con mà. Trẻ con cập, lập tức cái dép bông phi đến. Suýt thì chuẩn ngay cái miệng đang ngoác của tôi mà chui. Hết hồn chim én mà. Thức thời là một trang tuấn kiệt. Tôi liền bật dậy, gấp chăn gối gọn gàng y như trong quân đội rồi mới bò xuống giường. Quẹt quẹt cái dép xuống WC để bắt đầu bài diễn thuyết về nhân sinh. Nhân thế, đường đời, đặt mông lên bệ xí. Tôi khẽ khép mi ngoan, từ một mảng đen dần hiện ra cái bản mặt của thằng con nhà người ta. Nếu trước kia tôi vơ tạm bản mặt thằng Shinbuchi, Nobita, Goku để thay thế mặt thằng con nhà người ta thì bây giờ... Khỏi cần đi, Sở Vương Thư có ngay đây rồi. Điều đầu tiên tôi nguyền rủa Sở Vương Thư là vô sinh. Kế vợ mãn kiếp, mày ngủ trong WC đúng không? Mày xem, con nhà người ta nó, bla, blo, bỏ ngoài tai tiếng thét gào. Tôi tiếp tục ngẫm, Sở Vương Thư, lớp 5A, trường tiểu học Dương Quang, chức vụ, lớp trưởng, đặc điểm nhận dạng, đứt cơ mặt, tóc đen, mắt đen, môi hồng, răng trắng, gia cảnh, bố lớn nó, Sở Vương Lãnh làm giám đốc công ty nào đó, bố nhỏ nó, Thu Vũ Vũ làm giáo viên. Chính xác là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A của tôi. Em gái hoàn hảo, điểm 10 chất lượng, tính cách, thần bí khó đoán, theo tôi chắc là gian xảo. Mặt hoa với phụ huynh, mặt nồi với học sinh. Sở thích, từ từ sẽ điều tra ra. Thành tích, thằng đó chỉ được cái. Bài kiểm tra toàn được 9, 10 điểm, được cái đứng đầu bảng điểm. Ngoài ra có cái gì đâu. Kết thúc hồ sơ của thằng con nhà người ta. Báu vật quốc gia, con của mọi nhà, Sở Vương Thư, tôi nhanh chóng đứng dậy, thuần thục giật lấy giấy, cố gắng đồng hóa mặt thằng Vương Thư với cái mặt giấy này. Quẹt quẹt vài cái rồi ném thả xuống bồn cầu, ảo ảo, tất cả, xuôi theo dòng nước, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hôm nay là thứ ba, hiện giờ là 7:50 PM, chà, tôi dậy sớm hơn hôm qua 5 phút luôn. À không, nhầm, là tôi cắm lều WC nhanh hơn hôm qua 5 phút. Bài diễn thuyết ngắn hơn hôm qua. Chậc, mình đã lớn khôn như vậy đấy. Hừm, lịch trình hôm nay nào? Dành 2 tiếng cho gầy và lùn. Tiếp tục chiến hết 2 tập siêu nhân xịp đỏ. Kế thì về nhà làm bé ngoan. Hết hôm nay là kết thúc nghỉ lễ. Tâm tâm làm xong bài tập chưa con? Dạ dô. Hú hồn, may mà thân thủ tôi đã đạt tới cảnh giới cao, có thể dự đoán chính xác đường bay của dép nên thuận lợi né được. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, tưởng như chỉ cần nhỏ một giọt xăng vào đó liền thành hỏa hoạn. Chuẩn bị khăn gói xuống gầm cầu ăn xin, thức thời là một trang tuấn kiệt, tôi đành để kế hoạch hoàn hảo kia dành cho ngày nghỉ tiếp theo dùng. Mày xem thằng con nhà người ta. Thằng Vương Thư nhà bên luôn đấy. Bằng tuổi mày mà đã biết trông em giúp mẹ. Tự giác học bài, bla, blo, chật, tôi đang nghi ngờ phải chăng mình chỉ là con rơi. Con vãi được nhặt về đây. Vâng vâng, Vương Thư thật giỏi quá đi à, tôi nhái theo giọng điệu của mẹ. Nhanh chóng lăn vào phòng, khóa trái cửa, chậm một giây chắc đã ăn ngay cái dép vào đầu rồi. Cái tên Sở Vương Thư kia. Nó chắc chắn là rơi từ sao hỏa đến đây rồi. Chắc chắn nó phải có điểm yếu. Không thể cứ mãi hoàn hảo như thế được. Vừa đặt mông lên giường, vừa mới lôi cái máy PSP ra thì, tiếng cười nói của mẹ tôi cứ oang oang lên. Và, thầy Vũ Vũ giọng thầy trời ạ. Thầy không giống mấy giáo viên khác. Chắc chắn không phải đến đây để đôn đốc mỉa mỉa học sinh. Vậy đến đây làm gì à, hé hé cánh cửa, thò đầu ra, chấm, hoa, thầy Vũ vẫn trong sáng thanh thoát à, thiên sứ hạ phàm là đây à, chị ạ, em Tâm có nhà không? Tôi chỉ đợi có câu này, lập tức lấy đà phi thân đến để nhào vào lòng thầy a. Em nhớ thầy quá đi. Thầy Vũ phì cười, trời, mới có một hôm không gặp như 10 năm vậy. Nói xong thầy thơm nhẹ lên trán tôi. Từ từ, mọi sự việc sẽ diễn ra như vậy nếu như Sở Vương Thư không từ sau lưng thầy tiến lên đỡ lấy tôi. Úi giời, đúng cảnh huynh đệ ôm nhau thắm thiết trong phim trường. Ôi trời, bố chẳng biết con với tên siêu quậy này là bạn thân đấy. Ôi ô cái mũi của tôi. Đập vào cằm thằng đê tiện này đau chết mất. Hu hu hu, mẹ biết con cũng rất quý Vương Thư mà. Nào, từ giờ là hàng xóm của nhau rồi. Đừng xúc động phát khóc đếm vậy. Tôi rất muốn phản đối mà không nổi. Chấm, thằng con nhà người ta nó đang bịt miệng tôi. Chị, mới đầu Thư nói muốn đích thân kèm cặp tâm vì hai đứa là đôi bạn thân. Nhưng em lại không tin. Giờ thì đúng thế thật. Chị thấy thế nào? Chài chài, thầy hỏi thừa mất rồi. Dĩ nhiên là đàm phán thành công mà không cần nhân vật chính như tôi lên tiếng mà. Ôm tâm tư uất hận tôi lủi thủi thu mình trong phòng. Không nhúc nhích, cứ trơ mắt xem thằng con nhà người ta kia định xử lý thế nào. Lôi sách ra, im lặng, lôi ra, tao cứ im lặng đấy mày cay khô. Tôi dùng vận tốc ánh sáng phi tới giật lại mô hình siêu nhân xịt đỏ suýt nữa bị nó bẻ gãy. Y ngắn, mày về hộ đi, tao nhớ có khiến mày sang dạy tao đâu. Ấy kìa, không biết nó có được giáo dục cẩn thận hay không mà vô duyên hết sức. Như thần thánh chỉ trong một phút lôi hết sạch đống tạp chí. Hi hi, ok ok chú mày bình tĩnh đừng xúc động. Hi hi hi, kia là bố tao để nhờ phòng tao thôi. Tao là tao không biết gì. Phi nhanh tới nằm sấp ôm chân nó. Tôi khóc không ra nước mắt mà. Hu hu hu hu, Thư đẹp trai Thư đa tài hu hu. Em học mà, anh ôm đống này đi đâu thế? Ở lại dạy em đi. Hừ hừ, thức thời là một trang tuấn kiệt. Phim trưởng nào cũng có câu này. Mà tôi lĩnh ngộ rất nhanh. Hiểu câu này sâu sắc. Nó mà báo cáo với mẹ. Tôi chỉ việc ôm chiếu lăn lăn a. Buổi học CT chó của tôi bắt đầu. Cách chương.